Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Đồng Tước Xuân Thâm Tỏa Nhị Kiều. Chậc một hồi miệng, Ngưu Nhị thấy có người nhìn sang, lập tức khôi phục nghiêm túc biểu hiện, còn nhỏ tuổi ngay tại ở ngoài đi dạo, còn không mau theo ta về nhà. Giải thích duỗi ra hai con tràn đầy lông tơ tay tới kéo hai tỷ muội. Tỷ tỷ sợ đến hồn phi phách tán, biết rõ gặp gỡ người xấu, lôi kéo muội muội liền chạy ra. Hai cái tiểu nữ oa tốc độ có thể có bao nhanh? Bất quá vài bước đã bị Ngưu Nhị ngăn ở trên đường. Còn muốn chạy, thật sự là nuôi dã, nhỏ như vậy đã nghĩ đi tìm nam nhân hay sao? Ngưu Nhị thấy có mấy người vây quanh, chỉ vào hai tỷ muội nước miếng văng tung tóe mắng lên. Thật sự là, nhiều thanh tú một đôi nữ hài, làm sao lại không học tốt đây? Thời đại này, thoái hóa đạo đức a. Mấy vị khán giả không ngừng mà lắc đầu. Tỷ tỷ thấy có người vây quanh, dũng khí tráng mấy phần, miệng nhỏ mới vừa phun ra. Ngươi không, chấm ngoặc kép. Không cái gì, không cai dạy các ngươi, không nên đem bọn ngươi nắm chặt trở lại, không nên để các ngươi cố gắng ở nhà học nữ công. Ngưu Nhị ngày ngày ở trên đường lăn lộn, nói chuyện cực kỳ trơn trượt, một hồi liền đem tỷ tỷ nói chặn trở lại, thấy con kia lông màu đen đại thủ lại hướng mình đưa qua đến. Muội muội không nhịn được, oa, một tiếng khóc lớn lên. Đại hoa, Tiểu Hoa, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một đạo từ tính âm thanh vang lên đến. Hai tỷ muội người vừa nhìn, chỉ thấy hai vị khuôn mặt thanh tú trẻ tuổi nam nhân hướng mình đi tới. Hai vị tiểu cô nương đã ngất, làm sao chính mình lại thành Đại Hoa Tiểu Hoa đây? Bất quá thấy người tuổi trẻ này trên mặt nụ cười, trong lòng dĩ nhiên an bình hạ xuống. Lưu Biển nhìn về phía Ngưu Nhị, trên mặt tựa như cười mà không phải cười. Ngươi là người nhà bọn họ. Nghe được cái này âm thanh dò hỏi, mấy vị khán giả cũng trở về cái tương lai. Đôi hoa tỉ muội này dài đến như hoa tươi giống như vậy. Con bò này hai hình tượng không thể nghi ngờ càng như phân châu. Giữa lẫn nhau thấy thế nào cũng kéo không lên một tia liên hệ. Ngưu Nhị trong lòng cũng kinh hãi một hồi. Thấy đối diện là thư sinh yếu đuối, không khỏi dũng khí lại tráng lên. Chúng ta ra sự, tùy vào ngươi quản sao. Hai tay chống nạnh Ngưu Nhị khí thế khinh người cực điểm. Nhìn Lưu Biện liền như là cự linh thần nhìn về phía Hứa Tiên. Đương nhiên muốn xen vào, bởi vì các nàng là nhà ta. Khi nào thành nhà ngươi, ngươi có thể nói ra các nàng tên sao? Tỷ tỷ sau khi nghe không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ ngươi có thể nói ra tên chúng ta? Ngưu Nhị nhất thời nghẹn lời. Những người đi đường cũng nhìn ra gì đó. Ngưu Nhị thấy sự tình bại lộ, mắt hiện hung quang, vung lên bổ phiến to bằng tay. Quay về Lưu Biện vung lại đây. Quản việc không đâu. A, chấm ngoặc kép, muội muội không nhịn được kêu lên sợ hãi. Một lúc lâu không gặp Ngưu Nhị có hành động, mọi người kinh ngạc mới phát hiện Ngưu Nhị duy trì động tác này không nhúc nhích. Quỷ nhập vào người, bên trong ma, nhất định là kinh động trên trời lão thần tiên. Lưu Biện nhìn hai vị tiểu cô nương, tay vung quạt giấy cười nói, có muốn hay không đánh hắn một trận? Tỷ tỷ lắc đầu một cái, muội muội thì lại mạnh mẽ gật đầu, đánh hắn. Đánh hắn, ai đánh hắn một quyền, nhưng đến phía trước cửa hàng dẫn tới 10 tấm giấy. Lưu Biện mới vừa nói xong, chỉ thấy đang tại xếp hàng đoàn người như thủy triều xông lại. Mau mau lôi kéo tỉ muội rời đi một khoảng cách, đã thấy Ngưu Nhị như cuồng triều bên trong một cái thuyền nhỏ. Khuynh khắc đã bị đoàn người bao phủ hoàn toàn, ta cũng phải lên đi đánh mấy lần. Muội muội dậm chân nóng lòng muốn thử, lại bị tỷ tỷ lôi kéo nhúc nhích không được. Về nhà đi, lần sau đi ra cẩn thận một chút. Lưu Biện đối với hai tỷ muội phất tay một cái, mang theo Chân Nghiêu đang chuẩn bị rời đi. Đại ca ca, ngươi có thể đưa chúng ta về nhà sao? Kiều Xương tâm lý hơi sợ. Kiều Xương, Lưu Biện xoay đầu lại, chăm chú nhìn đối với Kiều gia chị em gái. Xuân Phong không cùng Chu Lang liền, đồng tước Xuân Thâm Tỏa Nhị Kiều, nói tới chính là các nàng đây. Lưu Biện sờ sờ cằm, chính mình nữ sinh ban lại có thể nhiều chào hai vị học sinh. Chuyện tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, hai người ngoan ngoãn theo ta về nhà. Kiều Huyền ở công đường gấp đến độ là hai chân nhảy loạn. Mặc dù biết chính mình một đôi nữ nhi muốn đi mua giấy cái, nhưng Thọ Xuân Thành cửa hàng rất nhiều, mấy vị nô bộc tìm nửa ngày cũng không tìm được. Lưu công tử đến, quản gia ở bên người nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. Kiều Huyền sững sờ một hồi, thở dài một hơi, các ngươi tiếp tục tìm kiếm, ta đi bồi bồi Lưu công tử. Quản gia ứng một tiếng, có muốn hay không cho cầu tướng quân chào hỏi. Kiều Huyền trở nên trầm mặc, tính toán, không phiền phức hắn, gia chủ, cầu đại tướng quân nhất định sẽ quản việc này. Quản gia còn không hết hy vọng, hiện tại hắn là viên công lộ thủ hạ đại tướng, quan chức so với Kỷ Linh cao hơn nữa, không hẳn nhìn ra lên chúng ta, sẽ không tất phiền phức hắn. Kiều Huyền nói xong, chậm rãi vào bên trong thất. Lưu Hòa bị viên thuật vây ở Thọ Xuân, bắt đầu còn có chút không hiểu ra sao, chính mình chẳng qua là hoàng đế thị trung, tuy nhiên thường thường có thể thấy thiên nhan, bất quá nhưng không một tia tác dụng. Phụ thân trung thần nghĩa sĩ, xưa nay không gọi mình về U Châu hưởng thụ niềm vui gia đình. Lưu Hòa mặc dù có chút oán giận phụ thân, nhưng cũng không thể tránh được. Đồng Trác chịu thả chính mình về U Châu, Lưu Hòa cao hứng vạn phần. Viên thái phó tự nhủ từ hậu tướng quân hộ tống, một đường liền biết không có gì ngăn trở. Lưu Hòa hoan hoan hỉ hỉ đi tới Thọ Xuân, nhưng không ngờ hậu tướng quân căn bản cũng không, chỉ là đem chính mình sành ăn cúng bái, không biết là đạo lý gì. Dần dần mà Lưu Hòa tỉnh táo lại, chỉ sợ chính mình trưởng thành chất. Hậu tướng quân muốn dùng chính mình theo phụ thân nói những gì? Lưu Hòa một giới thư sinh, tay trói gà không chặt, ở Thọ Xuân lại càng là vô nhân tướng trợ, lạ nước lạ cái, thêm nữa viên thuật lại phái chuyên gia chăm sóc, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nghỉ chạy trốn tâm tư. Kiều Huyền cờ cầm đều là hàng đầu, Lưu Hòa trong lòng phiền muộn. Mỗi ngày buổi chiều liền tới Kiều Phủ đánh cờ mấy cái cục, để giải ưu phiền, không nghĩ hôm nay Kiều Huyền tài đánh cờ giảm nhiều, liên tục lượng bàn cũng thua quân lính tan rã. Lưu Hòa cũng nhìn ra Kiều Huyền tâm tư không tại phía trên bàn cờ. Kiều công, vì sao như vậy? Kiều Huyền thở dài một hơi, tiểu nữ buổi sáng ra cửa, đến nay không về, trong lòng lo lắng. Vì vậy vô ý tài đánh cờ. Lưu Hòa, một tiếng, cờ tướng thu lên, đang chuẩn bị cáo từ, lại nghe nhà ở ngoài vang lên tiếng cười vui. Đại ca ca, mau vào, Sương Nhi muốn cùng ngươi chơi cờ chơi. Nghe được tiểu nữ thanh âm, Kiều Huyền lông mày một hồi giãn ra, nụ cười cũng trở về đến trên mặt. Lưu công tử ngồi một hồi, để đại Kiều vì ngươi đánh đàn. Lưu Hòa cười một cái, gật gù lại ngồi xổm hạ xuống. Lúc này chỉ thấy ngoài cửa đi vào ba người, hai nữ như hoa, che chở trung gian vị kia người tuổi trẻ đi vào đại đường. Phụ thân, Lưu công tử, Nhị Kiều Phúc khẽ chào, đang chuẩn bị cho phụ thân giới thiệu một chút Lưu Biện. Đột nhiên muốn lên còn không biết vị đại ca ca này tính danh đây. Lưu Biện nhìn vị này Kiều Quốc lão, trên mặt hiện ra nụ cười đến. Vân Giật, gặp qua Kiều công. Kiều Huyền nghe nói đường bên trên sự tình về sau, đầu tiên là giận dữ, tiện đà nghĩ mà sợ vỗ ngực một cái. Liên thanh đối với Lưu Biện ngỏ ý cảm ơn, cũng đem Lưu Hòa cũng cho Lưu Biện làm giới thiệu. Lưu công tử, Lưu Biện vốn là chuẩn bị tìm cơ hội đi thấy Lưu Hòa. thăm dò một phen tâm hắn nghĩ, không muốn ở chỗ này gặp gỡ, vốn là chuẩn bị cùng Kiều Huyền chào hỏi liền đi, hiện tại cũng không khách khí ngồi xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.